Ác quỷ có gương mặt thiên thần, chép 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt tụi nó là một đám vệ sĩ to con đứng chắn trước đám đó là 6 tên con trai khí chất hơn hẳn chắc chắn, bọn đó là cầm đầu lũ này. Tránh ra đi, bọn này làm việc xong sẽ đi ngay. Chúng tôi không muốn hại người vô tội. Vanessa hơi cau mày, đấu với 50 tên bên ngoài, thêm việc bị đung đưa giữa không trung ban nãy khiến tụi nó mất sức. Nếu cứ tiếp tục thêm đám người này nữa thì sẽ không thể nào đấu lại với 6 tên kia được. Lên đi, một tên trong số 6 người kia hất mặt rồi cả 6 tên lần ra đứng đằng sau quan sát trận chiến. Bọn này, Vanessa nghiến răng, được muốn chiến thì chiến. Lo được chứ, nó đứng khoanh tay, gương mặt bình thản đến lạ. Đi trước đi toàn là tép siêu. Mà có phải là chỉ có 2 người chọi đâu nhỉ? Jersey mỉm cười trấn an nó. Được vậy thì cẩn thận đừng để bị thương. Nó gật đầu rồi tiến thẳng tới phía trước. Sau lưng của đám vệ sĩ ấy là một cánh cửa lớn, nơi thư phòng của lão già Kenichi. Nó bước từng bước tới thẳng cánh cửa đó. Tất nhiên là bất cứ tên vệ sĩ nào nhào vô đều bị nó cho một cước rồi nằm lăn quay ra. Dừng lại đi, bọn này không muốn động thủ với cô đâu. Một trong 6 tên mạnh nhất khinh khỉnh nói với nó. Vậy thì tránh ra đi. Không có bản lĩnh đánh nhau thì không xứng làm sát thủ. Nó phất tay, cô biết bọn tôi là sát thủ. Một tên tỏ vẻ bất ngờ. Hừ, ai thuê các anh, Kenichi sao? Nó khoanh tay trước ngực. Cô không cần biết, vậy ông ta có nói với các anh rằng người các anh sắp phải đối đầu nguy hiểm thế nào không? Nó nhếch mép, cô, một tên trừng mắt, hừ, hạng như các anh cán cái mác sát thủ nhục mặt lắm. Nó mỉa mai, thế cô có thể làm gì được tụi này mà nói mạnh miệng thế? Không phải là đánh nhau không lại nên dùng chiêu khích tướng đấy chứ? Tên im lặng nhất trong đám đó bắt đầu lên tiếng. Không, tôi chỉ nghĩ rằng, lén lút như thế thì không hay mấy nhỉ? Nó lắc nhẹ đầu rồi ngước lên trần nhà cao hơn 5 mét nhìn, nơi có 4 cô gái đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang. Khá đấy, một anh chàng cười nhẹ. Cảm ơn, giờ thì xuống đây đi. Nó đáp lại nụ cười đó. Cộp, từ trên cao, 4 cáo bóng đen nhỏ nhắn nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch. Tiếng gót nhọt của giày cao gót va chạm vào mặt đất giúp nó phần nào khẳng định 4 người kia là nữ. Giờ thì sao một chọi 10 à, nổi không? Một tên khoái chí, thì sao, nó vẫn nhún vai tỏ vẻ bình thường. Cô không sợ à, một tên lạnh lùng. Sợ, 4 bác ma nữ không phải là hư danh. Nó hơi nhíu mày nhưng rồi bật cười. Bác ma nữ, 6 tên con trai đồng thanh. Vậy hóa ra mấy người không biết à, người nhận vụ này, giết chết thân chủ mấy người là tứ ma nữ. Tứ ma nữ sao, hình như tôi thấy chỉ có 3. Một cô gái mỉm cười mỉa mai. 3 thì sao, vẫn đủ sức hạ hết các người. Và lại tôi có nói là chỉ mỗi mình tứ ma nữ thôi à, nó búng tay cái. Tách, đoàng, đoàng, 2 phát súng liên tiếp vang lên, tiếp theo đó là 2 tên trong số 6 tên sát thủ ngã xuống đất với cái lỗ tròn xoáy sâu giữa trán. Cả bọn 8 người còn lại ráo rác xung quanh nhưng không thể tìm ra ai là kẻ bắn 2 phát súng đó. Cô, một tên trừng mắt chỉ tay vào mặt nó, như vậy là bất lịch sự đấy. Nó bước tới gạt tay tên đó sang một bên rồi dùng tay đấm vào bụng hắn. Đừng nghĩ như vậy là làm gì được tôi. Anh chàng nhanh chóng lánh sang một bên. Âu, vậy sao, thế thì, bài nhé. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là một nụ cười nửa miệng. Đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phát súng nữa lại vang lên và kẻ lãnh chọn viên kẹo đồng đó chính là tên không may mắn chạm mặt nó. Xin lỗi nhé, dù nó không trực tiếp ra tay thì tử thần luôn ở bên cạnh giúp nó giết người mà. Kẻ nào nổ súng, một trong 3 tên còn lại quát lớn. Ngu ngốc, nó khinh khỉnh, cô nói gì, tên đó nghe thấy thì nhào vào túm chặt lấy cổ áo nó. Tôi bảo kẻ ngu ngốc như anh không đáng sống. Nó rút nhanh con dao dắt ở lưng quần ra đâm thẳng vào bụng tên đó. Cô, tên đó buông nó ra rồi loạng choạng lùi lại tay ôm miệng vết thương do dao đâm ở bụng. Làm sát thủ mà mất cảnh giác như thế thì chết như chơi đấy nhé. Nó hơ hơ con da dính đầy máu. Đừng tưởng vậy thì có thể hạ được tôi. Tên đó căn răng chịu đau rồi lại nhào vào, cứng đầu, nó thở hắt ra rồi nhanh nhẹn tranh từng đòn đánh của hắn ta. Chấm, cả hai cứ như mèo vờn chuột trong khi đó thì lòng nó đang như lửa đốt. Phải nhanh chóng vào phòng lão Kenichi trước khi quá trễ, nhưng phải làm sao đây? Tên kia dù gì cũng mang danh là sát thủ nên cũng hơi khó khăn cho nó. Càng hoạt động, hắn ta càng mất máu, từ đó các đòn đánh cũng không còn nhanh nhạy như trước. Cuối cùng thì thời cơ đã đến. Gõ nhẹ mũi giày xuống đất nó bật người thực hiện một cú đá xoay vào đầu hắn ta. Chấm, ngay lập tức tên sát thủ ấy ngã gục xuống. Dòng máu đỏ tươi đặc sánh tràn ra trên sàn nhà lát đá hoa cương trắng khiến người khác rùng mình. Mùi máu tươi cũng từ đó bắt đầu dấy lên khắp phòng. Đùa với nó sao, đánh tay đôi thì hai tên như hắn nhào vào cùng lượt nó còn chấp nổi chứ đừng nói một tên. Mà công nhận phụ kiện mà thầy gửi cho tụi nó cũng giúp ích đấy nhỉ. Đôi bốt da này không phải hạng thông thường, khi gõ nhẹ mũi giày xuống đất ngay lập tức sẽ có một lưỡi dao sắc nhọn ở phần đế giày xuất hiện. Cũng chính vì thế nên lúc đá vào đầu tên sát thủ kia con dao đã cắm sâu vào đó khiến hắn ta chết ngay lập tức. Giờ sao, nó hất mặt, cô muốn qua thì hơi khó đấy. Bọn này cũng chẳng phải hạng thường đâu. Một cô gái nhăn mặt trước thái độ của nó. Hai, đó là cô nói nhé. Bây giờ tôi cũng đâu còn một mình. Nó lắc đầu cười nhẹ, hất mặt về phía sau nơi Jersey và Vanessa đang xử gần xong bọn vệ sĩ. Ba chọi sáu sao, khó đấy. Một cô gái hơi nhíu mày. Tôi có bảo ba người à, phe tôi hiện tại là bảy đấy. Nó bật cười, bảy, chậc, vậy là mấy người không chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Bộ không biết sao, đi cạnh tứ ma nữ luôn là tứ hộ vệ, ma nữ dù ác thế nào thì vẫn không đơn độc. Nó chỉ tay về phía hai cô gái và bốn tên, vệ sĩ, tứ, hộ vệ, một trong bốn cô gái lẩm nhẩm cái chuyện quái gì đây. Chẳng phải tứ hộ vệ, giao lại cho mấy người còn có việc cần giải quyết bên trong kia. Nó quay người lại, ok, em đi đi, Killer gật đầu, Thiên, nhớ cẩn thận đấy, hắn dặn dò, biết rồi, nó mỉm cười nhẹ, những ngày qua nó mệt mỏi với hắn thật. Mà, Ellie đâu, Cun ngó ngang dọc, Duy, nó nhìn Cun ánh mắt hơi phức tạp, kể cả Jersey và Vanessa đều mím môi không nói, hở miệng nửa lời xem như mọi thứ đi tong. Sao vậy, Cun cau mày, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn? Bị sập bẫy, chết rồi. Nó thở hắt ra, sao, Cun nhớn mày hỏi lại, đừng giả vờ không nghe thấy, chết rồi, nó cười lạnh, đùa à, nếu vậy thì em hơi quá đó, David bắt đầu mất bình tĩnh, Nam, muốn báo thù, thì xử bọn họ đẹp vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó không nhìn David, chỉ nói rồi bật người nhảy qua đầu sáu kẻ trước mặt, đẩy nhanh cánh cửa gỗ to để bước vào và nhẹ nhàng khép lại. Này, con bé đùa à, David quay sang Jersey, chuyện đã qua, không thể cứu vãn. Jersey mím nhẹ môi rồi lao vào quyết đấu với một cô gái. Nó đứng dựa lưng vào cửa nhìn người đàn ông phía đối diện. Ông ta đứng quay người về phía nó tay cầm khăn lau rất kỹ chăm chút từng chút một cho thanh kiếm trên tay. Tuy ông ta không phản ứng nhưng nó biết ông ta đã phát hiện là nó vào căn phòng này. Kenichi, lâu quá không gặp, nó mở miệng lên tiếng trước. Tới rồi à, lão ta vẫn không thèm quay mặt lại. Không biết ông còn nhớ tôi không? Nó mỉm cười bước lại gần. Tất nhiên là nhớ, làm sao tôi có thể quên được dễ dàng đến vậy, đặc biệt là khi cô chính là sản phẩm tối thượng nhất của DEATH thật đáng tiếc nếu cô hay bất kỳ ai trong tứ ma nữ phải chết. Ông ta hờ hững, vậy thì ông không cần phải tiếc đâu, bởi người phải chết hôm nay đâu phải tôi. Ông nên biết người đó là ông đi. Nó cười lạnh, chết, tôi làm gì mà phải chết, cô có thấy mình quá đáng khi giết người không một lý do không? Lật mặt với tổ chức chỉ cần nhiêu đó thôi là ông đủ phải lãnh cái án tử hình rồi. Cô chắc chứ, cô nên biết tôi cũng không thua kém cô. Ông ta quay người lại nhìn, kề lưỡi kiếm sáng loáng vào cổ nó. Ông tính giết tôi bằng thứ này à, nó hất mặt về phía thanh kiếm. Tất nhiên, kiếm đã kề cổ, dù cô có giỏi mấy cũng khó mà thoát. Lão ta cười một cách mỉa mai, đừng tự đắc như vậy, ông nên nhớ tôi là bác ma nữ. Mà đã có thể tạo dựng nên một huyền thoại như vậy thì ông cũng nên biết tôi có những khả năng đặc biệt bấy nhiêu đây mà đã chết thì không còn là tôi nữa rồi. Nó nhếch môi, quả thật tiếp xúc với cô không nhiều chỉ là qua vài câu nói nhưng khí phách thật đáng sợ. Giọng nói của cô cũng có tính sát thương cao đấy, sự lạnh băng, oai nghiêm và không chút khiêm nhường của nó khiến đối phương phải run rẩy. Bản chất con người tôi tàn bạo thế nào chắc ông hiểu. Được, cứ cho là tôi không đấu lại cô nhưng nếu trong tay tôi có thứ này thì sao? Chỉ cần cô ra tay thì tôi sẽ giết cô ta ngay. Lão ta vẫn không chút mảy may lo lắng, hạ từ từ thanh kiếm xuống. Sao chứ, nó hơi nhíu mày, đây, ông ta nhẹ nhàng đi đến bên chiếc bàn làm việc nơi có chiếc ghế ngồi xoay mặt vào trong vách tường. Kéo chiếc ghế quay về hướng đối diện nó, một cô gái hai tay bị trói ra sau, miệng dán băng keo với vô số vết thương ngoài da trên người đang ngồi ở đó. Gương mặt cô gái có một cái gì đó rất lạ, lạnh lùng hơn tất thảy mọi thứ. Giống như việc này chẳng có gì đáng bận tâm dù biết mạng sống của mình đang nằm trong tay kẻ địch. Ellie, nó mở to mắt, sao nào, cô có dám xuống tay không? Nên nhớ là cô ta ở trong tay tôi, chỉ cần cô hạ thủ thì cuộc đời cô ta cũng tiêu ngay. Kenichi nhìn nó đầy thách thức tay cầm kiếm kề sát cổ nhỏ.